xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 943, tương tây đuổi thi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nương thời điểm chết đã mang thai hơn 8 tháng. Lập tức liền muốn sinh nở, nhưng lại bị tiểu thiếp chỉ chứng đứa nhỏ này căn bản không phải Lâm Vãn Nương trượng phu. Lâm Vãn Nương chịu không được dạng này vũ nhục giận dữ mà chết. Dùng rất cương liệt biện pháp chứng minh trong sạch của mình. Lâm Vãn Nương sau khi chết không bao lâu, cái kia tiểu thiếp cùng tiên sinh kế toán cũng bạo tử mà chết. Tử tướng phi thường thê thảm, liên tiếp chết 3 người. Lâm Vãn Nương nhà chồng cũng có chút sợ hãi. Bọn họ tìm được Huyền Dương đạo trưởng. Huyền Dương đạo trưởng tại tương tây phi thường có uy vọng. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Vãn Nương, bấm ngón tay tính toán, mày nhíu lại với nhau. Lâm Vãn Nương là tử mẫu hung, nếu như không tại trong vòng 7 ngày táng, đứa bé trong bụng của nàng liền ra đời. Đứa bé kia mệnh cách đại hung, hắn xuất sinh ngày chính là Lâm Vãn Nương nhà chồng tử kỳ. Hắn sẽ khắc chết một nhà hơn 30 khẩu. Lâm Vãn Nương khi chết nàng trong bụng hài tử cũng bởi vì thiếu dưỡng hít thở không thông mà chết. Nhưng là bởi vì Lâm Vãn Nương tràn ngập oán hận, trong bụng hài tử hấp thu loại này oán hận. Thế mà, sống, đi qua, đứa bé này nửa quỷ nửa người, mệnh cách phi thường hung thần. Lâm Vãn Nương oán khí quá nặng, không thích hợp táng đến nhà chồng mộ tổ, càng không thích hợp táng đến âm khí rất nặng bãi tha ma. Huyền Dương đạo trưởng bóp tính một quẻ, cuối cùng quyết định đem Lâm Vãn Nương táng đến tương tây thần suối. Bởi vì Lâm Vãn Nương cùng hài tử là tử mẫu hung, việc này lớn, hơi không cẩn thận có thể sẽ gây nên một môn huyết án. Cho nên Huyền Dương đạo trưởng tự mình đuổi thi, sợ trên đường xảy ra chuyện gì sơ suất. Lâm Vãn Nương nhà chồng là bản xứ đại hộ nhân gia. Gia cảnh giàu có, phong quang nhất thời điểm còn đã từng đạt được Càn Long gia ban thưởng một khối gạch vàng. Gạch vàng trên đó viết Càn Khôn Lăng Nhiên 4 chữ lớn. Nghe được chuyện này sau, Huyền Dương đạo trưởng để Lâm Vãn Nương nhà chồng lấy ra khối kia gạch vàng, nhét vào Lâm Vãn Nương trong miệng làm trấn thi gạch. Gạch vàng là Càn Long ban thưởng. Càn Long dù sao cũng là nhất quốc chi quân, trên người mang theo long khí, có thể trấn trụ Lâm Vãn Nương cùng trong bụng hài tử oán khí. Như vậy có thể để phòng hài tử sớm xuất sinh. Vốn dĩ Lâm Vãn Nương nhà chồng là không vui, nhưng là nghĩ đến chính mình một nhà hơn 30 khẩu, hắn chỉ có thể nhịn đau lấy ra gạch vàng. Nhưng khổ bức chính là Lâm Vãn Nương trong bụng hài tử là thế giới này nam chính, cuối cùng hắn vẫn là xuất thế, không chỉ có khắc chết cha mình toàn gia, còn giết Huyền Dương đạo trưởng. Mặc dù là vừa ra đời, nhưng là đứa bé kia năng lực lại phi thường nghịch thiên. Hắn giết Huyền Dương đạo trưởng về sau, còn đem Huyền Dương đạo trưởng toàn thân máu đều hút khô. Huyền Dương đạo trưởng là vì cứu nguyên chủ, kéo lại đứa bé kia mới chết rồi. Nhìn Huyền Dương đạo trưởng thi thể, nguyên chủ phi thường thương tâm phẫn nộ. Hắn không rõ thiên đạo tại sao muốn dựng dục ra như thế một cái hại người đồ vật. Sư phụ hắn Huyền Dương đạo trưởng cả đời làm lấy hết việc thiện, không nghĩ tới lại rơi đến một kết quả như vậy. Nguyên chủ phi thường không cam lòng, tại hắn cực độ không cam tâm dưới, hắn bị nghịch tập hệ thống chọn chúng, vì nghịch tập nhân sinh, nguyên chủ nguyện ý nỗ lực 40 năm tuổi thọ. Hắn chỉ có hai cái nguyện vọng, đầu tiên là không muốn Huyền Dương đạo trưởng xảy ra chuyện, thứ hai là không muốn cái kia quỷ thai xuất thế. Cố Thiển Vũ hiểu rõ vị diện này, Cố Thiển Vũ mặt đen đem 6666 kêu lên. Làm sao a tiểu Vũ Vũ? 6666 cao hứng hỏi. Có phải là nhớ ta? Ngươi giải thích cho ta một chút. Ta vì cái gì lần này lại biến thành nam nhân? Cố Thiển Vũ lôi kéo đại mặt dài hỏi. Phi thường nhức cả trứng. nguyên chủ là một cái nam nhân, cho nên nàng lần này lại xuyên thành nam nhân. Ta dấu hiệu lại sai lầm, khả năng đưa sai vị diện. 6666 ủy khuất ba ba mà nói. Ta không thăng cấp, sẽ thường xuyên xuất hiện loại này lỗ thủng. Cách chương.